tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 76, cục diện sụp đổ. Gocchuyenaudio.com. Tôi thật không ngờ cô lại có gan làm vậy. Nể tình trước đây cô và Triết Hiện yêu nhau, tôi nhắc nhở cô một câu, muốn quyến rũ Giang Tùy An cũng phải xem cô có bản lĩnh đó hay không. Theo suy nghĩ của cô ta thì cho dù Nhan Ôn xinh đẹp, nhà họ Nhan cũng có tài sản, nhưng loại đàn ông cao cấp như Giang Tùy An tuyệt đối sẽ không yêu cô ta từ cái nhìn đầu tiên. Sự mỉa mai của cô ta khiến vẻ mặt Nhan Ôn thay đổi, cô dừng bước và quay người lại. Cô không nên làm người quản lý mà nên đi làm biên kịch, như vậy tất cả mọi người sẽ phải sống theo cách nghĩ của cô. Cuối cùng tôi cảnh cáo các người một lần nữa, đừng can thiệp vào chuyện của tôi, nếu không, lần sau tôi sẽ không bỏ qua đâu. Khuôn mặt Bạch San San bị tức đến biến dạng, cô ta cố gắng kiềm chế những lời muốn thốt ra trong lòng, muốn xem Nhan Ôn sau khi thấy tin tức ngày mai sẽ phải hối hận và đau khổ chừng nào. Nhìn biểu cảm của cô ta, Nhan Ôn liền biết cô ta lại đang tính toán gì đó. Chị bớt nói vài câu đi, bị phóng viên chụp được thì không hay đâu. Bạch Triết Hiên bước lên trước chắn giữa hai người họ, nhìn Nhan Ôn với vẻ khó xử. Nếu cô không muốn đi tham dự buổi họp mặt người hâm mộ thì có thể nói với tôi, cần gì phải dùng cách thức như vậy, hành vi hôm nay của cô sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty. Rõ ràng tôi đã hỏi anh, có phải tôi cũng nhận được thư mời hay không? Nhan Ôn lạnh lùng nhìn lướt qua Bạch Triết Hiên. Có lẽ mọi sự chú ý của anh đều để trên người Giang Linh Vận nên vốn không để ý tôi đã nói những gì, tiếp tục như vậy, Huy Hoàng còn có tương lai không? Nhan Ôn, cô nói chuyện phải biết chừng mực. Bạch Triết Hiên chợt quát to lên, cơn giận bị lời nói của Nhan Ôn khơi dậy, sự đố kỵ khi thấy cô đứng trên sân khấu và ăn ý xứng đôi với Giang Tùy An bỗng dâng trào mãnh liệt, chẳng phải cô chỉ muốn rời khỏi Huy Hoàng, ký kết với những công ty khác thôi sao? Là KB hay là Sáng Nghệ, họ đã cho cô bao nhiêu tiền? Đó là chuyện của tôi, không cần chủ tịch Bạch quan tâm, anh yên tâm, tôi sẽ rời đi ngay sau khi thấy được cảnh các người tự làm tự chịu. Dứt lời, một chiếc xe thể thao màu xanh biển phiên bản giới hạn dừng lại bên cạnh Nhan Ôn. Cô không hề do dự, mở cửa lên xe, nhìn chiếc xe rời đi, Giang Linh Vận cực kỳ căm hận, cắn môi khống chế cảm xúc, bên tai vang lên giọng nói của Bạch San San. Bỏ đi Triết Hiên, đừng tính toán với cô ta muốn đi thì để cô ta đi, nhưng chị thấy tin tức ngày mai sẽ cho cô ta một bài học nhớ đời, ngoài Huy Hoàng ra cô ta không còn nơi nào để đi. Đột nhiên Giang Linh Vận cảm thấy bụng hơi đau, cô ta cố nở nụ cười kéo tay Bạch Triết Hiên. Triết Hiên, chị San San nói đúng đó, chúng ta về đi. Được, sao sắc mặt của em xanh xao thế? Lúc này Bạch Triết Hiên mới chú ý đến cô. Không có gì, có lẽ ngủ không ngon. Được rồi, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, còn phải có mặt trong lễ trao giải nữa. Bạch San San thầm cười khẩy, cô đang đợi xem màn kịch hay ngày mai. Nhan Ôn về đến nhà thì thấy Giang Tùy An đang ngồi ngây người ra trên ghế sofa. Để ngăn phóng viên phát hiện ra mối quan hệ của họ nên hai người tách ra trở về, Nhan Ôn thay bộ đồ thường rộng rãi sau đó đi ra sau lưng anh, đưa tay dịu dàng ôm lấy eo anh. Sao vậy, ông Giang? Giang Tùy An cúi đầu xuống nắm lấy tay cô, từ từ quay người lại, trong mắt phản chiếu hàng lông mày xinh đẹp của Nhan Ôn. Không có gì, chắc do uống nhiều rượu. Vậy sao? Nhan Ôn quay người lại rót ly trà nóng cho anh, dịu dàng lên tiếng. Gocchuyenaudio.com. Tùy An, em hy vọng trở thành chỗ dựa và niềm tự hào của anh, mà không phải là người phụ nữ chỉ biết chia sẻ niềm vui với anh. Khi anh cảm thấy mệt mỏi, cô cũng có thể cho anh mượn một bờ vai. Nương tựa ủng hộ lẫn nhau mới là điều chân thật nhất của vợ chồng, nếu luôn là Giang Tùy An bảo vệ cô, vậy người vợ này thật quá bất tài. Chuyện gì cũng không giấu được em. Giang Tùy An nở nụ cười, cúi đầu hôn lên chỗ tóc lòa xòa bên trán Nhan Ôn. Vậy anh định nói cho em biết nguyên nhân rồi ư? Nhan Ôn nghiêng đầu mỉm cười, ánh mắt chan chứa sự dịu dàng. Giang Tùy An nói chuyện Bạch San San định mua chuộc phóng viên ra, anh cũng muốn xem sau khi Nhan Ôn biết chuyện này sẽ như thế nào. Nhan Ôn bình tĩnh hơn anh tưởng tượng, thảo nào Bạch San San lại châm chọc em y như đã biết trước chuyện thế, còn nói em chắc chắn sẽ quỳ xuống van xin cô ta. Lăn lộn trong giới giải trí bao nhiêu năm nay, thủ đoạn dơ bẩn của Bạch San San còn nhiều hơn cô thấy. Chưa thông qua sự cho phép của em, anh đã cho người xử lý rồi, dù sao thì chuyện này vẫn sẽ ảnh hưởng đến Đại Hoa. Giang Tùy An là một người công tư phân minh. Nhan Ôn hiểu ý anh, nếu không phải vì yêu cầu của cô thì công ty giải trí Huy Hoàng có lẽ biến mất từ lâu rồi. Được, nếu đã có bằng chứng thì anh cũng đừng quá để tâm chuyện này, em tin với thực lực của anh, chắc chắn có thể giải quyết ngay lập tức. Nhan Ôn mỉm cười dịu dàng, dường như hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này. Nhưng đối với Giang Tùy An, vấn đề này sẽ rất khác. Nếu Nhan Ôn không quen biết với anh và cũng không kết hôn. Nếu anh thực sự bị Bạch San San lợi dụng. Đây chính là lý do anh tức giận. Tùy An, hôm nay em thực sự rất vui, anh có thấy tấm hình chụp chung của hai chúng ta chưa? Nhàn Ôn lấy điện thoại ra gửi tấm hình đó vào điện thoại Giang Tùy An, nhưng khi màn hình điện thoại của Giang Tùy An sáng lên, tấm hình chụp chung của họ đã được cài đặt thành màn hình khóa. Cô hôn lên mặt anh với vẻ ngạc nhiên lại xấu hổ. Nể tình bà xã anh sẽ nương tay với cô ta. Giọng nói Giang Tùy An trầm thấp đứng dậy ôm Nhan Ôn lên bước vào phòng ngủ. Đôi dép của Nhan Ôn rơi xuống thảm, cánh tay choàng qua cổ anh. Đi đâu vậy, làm chuyện muốn làm, tất cả mọi thứ trên thế giới này đều không bằng nụ cười của Nhan Ôn, anh sẽ bảo vệ vợ anh thật tốt, tất cả những người có ý định xấu với cô đều phải chuẩn bị để chịu đựng đi. Bạch San San gần như phấn khích chờ đợi cả đêm, trước kia cô từng nghe nói rất nhiều về Giang Tùy An, đối với những nữ nghệ sĩ muốn lợi dụng danh tiếng của anh đều không nể tình. Chỉ một câu nói trong giới giải trí của Giang Tùy An đã có thể quyết định vận mệnh của một nghệ sĩ, chính vì có thực lực tuyệt đối như thế, anh cũng trở thành một sự tồn tại như núi băng, tỷ lệ tai tiếng gần như bằng không. Những nữ nghệ sĩ không biết sống chết kia từ lâu đã không biết chuyển nghề gì rồi. Nhưng người tồn tại như ngọn núi băng là anh lại ngầm thừa nhận sự bất ngờ về độ tương xứng với váy áo của Nhan Ôn và còn công khai chụp hình với cô ta, dường như trong đó còn ẩn chứa một ý nghĩa khác. Không phải không tin Nhan Ôn sẽ lợi dụng anh để nổi tiếng mà là tự nguyện cho cô ta lợi dụng. Bạch San San bị áp lực đủ mọi thứ khích cho nóng máu, chỉ lo hãm hại Nhan Ôn, không suy nghĩ thấu đáo ý đồ của Giang Tùy An. Nhưng chuyện này cũng trở thành một thời cơ để Giang Tùy An có cơ hội ra tay, làm những điều này giúp Nhan Ôn. Góc chuyện audio.com, Bạch San San lướt bảng tìm kiếm hot, đột nhiên thấy được tên Nhan Ôn, cô ta sắp sửa kích động thì lại phát hiện tiêu đề không như mong đợi, thậm chí chiều hướng cũng thay đổi hoàn toàn. Công ty vô lương tâm nhất trong ngành, bôi nhọ nghệ sĩ nhà mình. Tin tức sốt dẻo, người quản lý Bạch San San lên kế hoạch tung tin tức lá cải thêu dệt sự thật. Nhan Ôn bị vu khống, chủ mưu đứng sau là chị gái ruột của vị hôn phu cũ. Cách chương.